Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 44, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới giải trí, chuyện nghệ sĩ sụp đổ hình tượng vì chuyện tình cảm là chuyện thường như cơm bữa nhẹ thì chỉ mất fan, chờ qua thời điểm sóng gió. Nếu may mắn gặp được tác phẩm hay thì vẫn có thể gỡ gạc lại được, nhưng nếu không may mắn thì chỉ có thể ngày càng mờ nhạt. Ngoài ra, ngoại tình, ngủ với fan, hẹn hò qua đêm, mua dâm, những chuyện liên quan đến đạo đức và pháp luật thì gần như đồng nghĩa với việc bị cấm sóng ngầm. Thông thường, khi nghệ sĩ ký hợp đồng, trong hợp đồng sẽ có điều khoản không được yêu đương trong thời hạn hợp đồng. Nhưng chỉ cần không xảy ra những trường hợp như trên, lén lút yêu đương mà không bị phát hiện, hoặc fan không phản ứng mạnh, thì công ty cũng sẽ làm ngơ. Trường hợp của Văn Đàn đặc biệt, trước đây cô đã gần như dậm chân tại chỗ 3 năm vì chuyện tình cảm với Mạnh Trần An. Lần này giải trí Hoàn Vũ quyết tâm ký hợp đồng với cô, thì tuyệt đối sẽ không để cô đi vào vết xe đổ, càng không tự đập vỡ chiêu bài của mình. Có thể cộng thêm một chút tư tâm của Chu Kế Quang, nên điều khoản không được yêu đương đối với cô là yêu cầu bắt buộc. Văn Đàn gật đầu, đã nói rồi, hôm đó cô đến giải trí Hoàn Vũ tìm Chu Kế Quang, trước khi rời đi, anh ta đã nói với cô điều này. Muốn vào Hoàn Vũ thì phải lựa chọn giữa tình cảm và sự nghiệp. Cuối cùng Văn Đàn đã chọn vế sau, cô đến viện nghiên cứu tạm biệt Minh Trạc, đến Nam Cha Bao vốn là muốn tạm biệt chính mình, sau khi trở về sẽ cắt đứt tình cảm, tập trung làm việc, yêu công việc, coi công việc như bạn trai. Ai ngờ, ông trời lại trêu đùa cô như vậy, Từ Thu lại nói, giới hạn của em đến đâu? Văn Đàn ngẩn người, Từ Thu uống nước, vẻ mặt bình thản, công ty cũ của em vì muốn duy trì hình tượng của em, chắc chắn sẽ không cho em đóng những cảnh táo bạo. Nhưng phim điện ảnh khác phim truyền hình, chú trọng nghệ thuật ống kính hơn. Nếu em ngay cả C, D, cũng không chịu, không thay đổi được hình tượng hiện tại, thì rất khó đoạt giải. Văn Đàn khẽ mím môi, chỉ cần ống kính và nội dung hợp lý, em có thể chấp nhận bất kỳ cảnh nào. Nhưng nếu... Từ Thu cười, biết cô đang lo lắng điều gì. Em gái, chúng ta đang quay phim điện ảnh, chứ không phải quay phim cấp 3. Từ Thu lấy ra một kịch bản từ trong túi đưa cho cô. Đây là một bộ phim điện ảnh về đề tài gián điệp đang quay, tên là Trường Phong. Trong đó có một vai vũ nữ, nữ diễn viên được chọn ban đầu đột nhiên có việc không thể tham gia. Chị đã giới thiệu em với đạo diễn, muốn thử không? Văn Đàn gần như gật đầu không chút do dự. Muốn, cô đã sớm muốn thử sức với những loại vai khác nhau. Từ Thu nói, bộ phim này chủ yếu xoay quanh việc nam chính trà trộn vào hàng ngũ địch để lấy cắp thông tin tình báo, sau đó thành công truyền đạt thông tin tình báo. Trong quá trình đó anh ta đã tiếp xúc với vài người phụ nữ, nhưng đất diễn của các nhân vật nữ đều không nhiều. Ai diễn xuất sắc hơn thì phải xem bản thân có nắm bắt được cơ hội hay không. Sau đó, chị nói tiếp, nếu em thấy không vấn đề gì, ngày kia có thể vào đoàn phim. Chị hy vọng em đừng làm chị thất vọng. Cảnh quay đầu tiên đã bị trả về. Sau khi Từ Thu rời đi, Văn Văn nhỏ giọng nói. Chị Văn Đàn, sao em có cảm giác chị sắp thăng hạng rồi? Văn Đàn, Văn Văn tưởng cô không tin, vội vàng nói. Thật đó, em cứ tưởng giải trí Hoàn Vũ ký hợp đồng với chị chỉ là để hạ thấp Mạnh Trần An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa trước đây chị với Hoàn Vũ cũng xảy ra chút mâu thuẫn. Em cứ tưởng họ sẽ không cho chị đóng phim. Cứ thế bỏ mặc chị, chờ chị không chịu được mà tự hủy hợp đồng. Không ngờ, họ thật sự đang lên kế hoạch cho chị, còn cho chị đóng phim điện ảnh nữa chứ. Văn Đàn đứng dậy, vỗ vai Văn Văn, cam chịu nói. Đi thôi, về nhà, Văn Đàn dành cả buổi tối để đọc kịch bản. Nhân vật vũ nữ này từ nhỏ đã bị gia đình bán vào chốn ăn chơi trụy lạc. Để sinh tồn, chỉ có thể luồn cúi lấy lòng các quan chức giàu có. Cô ta có thứ mà nam chính muốn, cô ta đồng ý hợp tác với nam chính, nhưng điều kiện là nam chính phải đưa cô ta đi. Sau đó, đối mặt với sự dụ dỗ của sĩ quan Nhật Bản, cô ta cũng không chút do dự phản bội nam chính, cuối cùng thành công lên tàu đến Hồng Kông. Mặc dù đó là kế hoạch mà cô ta và nam chính đã bàn bạc trước để lừa gạt đối phương, nhưng đoạn cô ta phản bội nam chính phải diễn tả được cảm xúc vừa đáng ghét vừa đáng thương. Vì vậy, nhân vật này thực sự rất phức tạp, cần phải diễn tả được nhiều mặt tính cách bên trong. Sau khi đọc kịch bản, Văn Đàn lại mở những bộ phim cùng thể loại, xem đi xem lại để tìm cảm giác. Không biết từ lúc nào, trời đã sáng, Điện thoại của cô không biết ở đâu mà cứ rung liên tục. Văn Đàn tìm kiếm trên bàn một hồi mới thấy. Là Lâm Sơ Giao gọi đến. Cưng về chưa? Văn Đàn đưa tay xoa sống mũi. Về rồi, vậy tối nay đi ăn cùng nhau nhé. Được, Văn Đàn sắp vào đoàn phim rồi, vừa hay đưa quà cho cô ấy. Buổi tối hẹn nhau ăn lẩu, Văn Đàn vừa đẩy cửa phòng riêng ra, đã thấy Lâm Sơ Giao đang vẫy tay chào cô nhiệt tình. Cô đi tới, cậu trúng số hay sao mà vui thế? Lâm Sơ Giao kéo ghế cho cô, không phải là gặp được cậu sao, còn vui hơn cả trúng số. Văn Đàn mỉm cười, đưa túi giấy trong tay cho cô ấy. Mang chút quà cho cậu, Lâm Sơ Giao nhận lấy, rồi quay người lấy chiếc túi giấy lớn bên cạnh. Vừa hay, tớ cũng có quà tặng cậu. Văn Đàn nhìn chiếc túi Hermes trước mặt, im lặng 2 giây. Cậu làm chuyện gì có lỗi với tớ à? Lâm Sơ Giao ôm lấy cánh tay cô. Không phải là trước đây tớ lỡ miệng trước mặt thầy Minh sao? Bán đứng chuyện cậu vẫn còn thích anh ấy, coi như đây là quà xin lỗi của tớ. Chuyện đó đã qua rồi, đâu đáng để cậu tặng quà lớn như vậy. Lâm Sơ Giao nũng nịu, cậu nhận đi mà, tớ muốn tặng cậu. Mấy đêm nay tớ mất ngủ, cậu nhận rồi tớ mới ngủ ngon được. Văn Đàn thật sự không để tâm đờ đến chuyện đó, nhưng thấy Lâm Sơ Giao như vậy, cô cũng nhận lấy, sau này tìm cơ hội trả lại là được. Cô nói, được rồi, vậy tớ không khách sáo nữa. Trên mặt Lâm Sơ Giao lập tức nở nụ cười. Bạn tốt, ăn được một nửa, cô ấy lại không nhịn được hỏi. Cậu và thầy Minh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Văn Đàn vừa nhúng 2 miếng thịt bò vào nồi, vẻ mặt bình tĩnh. Không có gì, đã kết thúc rồi. 2 người còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Văn Đàn khẽ gật đầu. Duyên kỳ ngộ không phải đều như vậy sao? Lúc chơi thì chơi vui vẻ, sau khi kết thúc chuyến đi thì trở về cuộc sống bình thường. Lâm Sơ Giao, cô ấy cảm thấy mình đã truyền đạt cho Văn Đàn một quan niệm sai lầm. Lâm Sơ Giao ho khan một tiếng, bắt đầu thăm dò từng bước. Hay là, tớ giới thiệu anh họ của tớ cho cậu nhé. Anh họ tớ cũng rất đẹp trai, cũng giống thầy Minh, chắc chắn là kiểu cậu thích. Thôi bỏ đi, tớ nào còn mặt mũi gặp anh họ cậu. Văn Đàn lại nói, hơn nữa tớ sắp vào đoàn phim rồi, sau này sẽ dồn hết tâm sức vào công việc. Cách chương.